Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, 602, chương 602, chết hai lần. Từ ngôn trần chờ, là Sở Linh Nhi sự sống còn. Hắn trong lòng nổi lên nghi vấn, nhất định không chiếm được giải đáp, bởi vì đón lấy phát sinh một màn, triệt để vượt quá dự liệu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bổ nhào tới Bạch Mao vượn lớn trực tiếp chặn lại quang môn cửa ra. Quái ngư đại yêu theo nhau mà tới, Trương Khai miệng lớn trực tiếp cắn về phía Từ Ngôn. Cửa ra bị chặn, Từ Ngôn không còn đường lui, đem hết toàn lực thi triển xuất quỷ nhập thần, lần thứ hai cứu hắn một mạng. Từ Sở Linh Nhi bên người hiện thân ra, Từ Ngôn không kịp oán giận công chúa nhỏ tùy hứng, một phát bắt được Sở Linh Nhi tay, quát lên, đi mau. Sở Linh Nhi lúc này đã bị sợ choáng váng, nàng mới trúc cơ mà thôi, cái nào gặp đại yêu này loại kinh khủng dị thú, vẫn là hai đầu, ngay cả lời đều không nói được. Nữ hài mặc cho bị Từ Ngôn nắm lấy, lảo đảo trốn hướng về xa xa quang môn. Đứng ở Sở Linh Nhi bên người thiết giáp quái nhân lúc này rốt cục động, bước ra một bước, đại địa đều tiếp theo run một cái, sau đó chặn lại rồi theo sát tới Bạch Mao vượn lớn. Không chỉ có Bạch Mao vượn lớn bị ngăn trở, cái kia đầu dữ tợn quái ngư càng bị một cái khác thần bí thiết giáp người cản lại. Quái ngư đại yêu liều mạng miệng vừa hạ xuống, lại cắn không ra bộ kia cổ quái thiết giáp. Hai cái thần bí thiết giáp người xuất hiện, để Từ Ngôn nghênh đón khó được thời cơ. Hắn không có quay lại trốn hướng về thứ hai cửa ra, mà là mang theo Sở Linh Nhi kiên quyết nhằm phía xa xa thứ một cánh cửa ánh sáng. Bí cảnh vì sao xảy ra phát hiện hai cái cửa ra? Điểm này Từ Ngôn trước sau nghi hoặc, nhưng mà Sở Linh Nhi bên người cái kia bình sắt giống như quái nhân càng để Từ Ngôn nghi hoặc vạn phần. Chỉ là không có thời gian nhìn kỹ tuyệt hiểm trong đó, Từ Ngôn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Thứ hai cửa ra xuất hiện, để hắn cảm thấy hết sức cổ quái. Không cận vi mang đi Sở Linh Nhi, Từ Ngôn cũng là vì không đi dễ dàng mạo hiểm. Ai biết xuất hiện sau lưng tự mình cánh cửa ánh sáng rốt cuộc là có phải hay không cửa ra, còn là theo chân những người khác đồng thời trốn hướng về cái thứ nhất xuất hiện cửa ra ổn thỏa một ít. Nếu hai con đại yêu bị thần bí thiết giáp người ngăn trở, Từ Ngôn lập tức đem Tử Hồ Lô thu vào chữ vật đại. Nhưng là không chờ hắn chạy ra vài bước, bên người vang lên một tiếng quen thuộc hò hét. Ngôn ca đây, sang bên này. A, thổi phù một tiếng vang trầm từ bên cạnh người truyền đến. Từ Ngôn quay đầu nhìn lại, Vương Bát chỉ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đáy vực. Hơn nữa vì hắn chặn lại rồi một đầu lặng yên không một tiếng động ép tới gần yêu linh quái ngư. Cái kia quái ngư tuy nói không phải đại yêu, nhưng cũng đạt tới yêu linh trình độ, ngay ở Từ Ngôn bên cạnh không đủ một trượng địa phương. Nếu không phải là Vương Bát chỉ, Từ Ngôn cùng Sở Linh Nhi có thể bị trọng thương, bị yêu linh đánh lén, không phải là việc nhỏ. Lúc này Vương Bát chỉ cực kỳ thê thảm, eo bị quái ngư cắn ra to lớn lỗ máu, cả người hầu như gãy thành hai đoạn, vết thương ùng ục máu tươi ứa ra. Hắn như cũ chặt chẽ ôm cái kia đầu quái ngư, không để cho nhằm phía Từ Ngôn. Không có thời gian, đến gần đường A, Vương Bát chỉ một tiếng kêu rên. Dần dần cặp mắt vô thần nhìn chằm chặp lần thứ hai xuất hiện quang môn, phảng phất có tất cả không cam lòng, miệng mũi phun máu, tử trạng cực kỳ thê thảm. Vương Bát ca, Từ Ngôn vẫn tính tỉnh táo tâm thần, rốt cục bị chết đi Vương Bát chỉ đảo loạn, từng hình ảnh chuyện cũ dường như ảo giác giống như lưu truyền ở đầu óc. Cái kia ở Phong Phú Đô Thành lần đầu gặp phải quỷ vương môn tiểu lâu la, phảng phất như cũ ngồi xổm ở Mai Hương lầu trước đại môn, quay về Từ Ngôn thao thao bất tuyệt. Ngôn ca đây, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là miệng không tốt lắm. Ở Từ Ngôn trong hồi ức, Vương Bát chỉ ngồi chồm hổm ở cửa dập đầu hạt dưa, méo miệng nói rằng, nào có quản người gọi Vương Bát, đây chính là ta bắt ngươi làm huynh đệ, đổi người cá biệt dám gọi như vậy, lão tử đã sớm một quyền chào hỏi. Thấy không, này ngón tay út chính là Bát ca năm đó ta đánh người. cho mạnh mẽ cắt đứt. Ngoặc kép, lưu chuyển trong đầu hồi ức đoạn ngắn, bị chậm rãi ngã xuống thi thể thức tỉnh. Tuy rằng không phải là cái gì huynh đệ, thế nhưng ở từ ngôn trong lòng, Vương Bát chỉ trước sau là bằng hữu của hắn. Vì thay mình đỡ yêu linh đánh lén, Vương Bát chỉ lại chết thảm ở này. Từ ngôn trong lòng nhất thời dâng lên một luồng khổ sở tâm tình. Một bước xoay người lại, cầm lấy Sở Linh Nhi. Từ ngôn cải biến chủ ý, nhằm phía cách mình gần nhất quang môn cửa ra. Vương Bát chỉ nói không sai. Đến gần đường mới là sinh cơ vị trí. Bởi vì toàn bộ bên trong thung lũng trải rộng càng ngày càng nhiều yêu thú. Hắn bị hai con đại yêu cuốn lấy chốc lát. Sớm đã lạc hậu với cái khác hư đan trưởng lão. Lại nghĩ bình an không việc gì lao ra ngoài cốc. Ít khả năng, vốn là khoảng cách không xa lối vào. Theo từ ngôn xoay người lại đi nhanh. Trở nên càng ngày càng gần. Sắp đến cửa vào đồng thời. Năm đầu đạt đến yêu linh trình độ bạch trưởng viên liền như vậy để ngang trước mặt. Từ ngôn có thể đánh giết hai đầu yêu linh. Nhưng là tình huống hôm nay bất đồng. Hắn còn phải dẫn Sở Linh Nhi thoát thân. Có một phiền toái tại người một bên. Độn pháp liền nhất định không cách nào triển khai. Trường phong kiếm bị run tay lấy ra. Thanh lân đao theo sát phía sau. Đao kiếm ra tay. Phân biệt bước mở ra hai đầu yêu linh bạch trưởng viên. Đệ tam đầu bị từ ngôn toàn lực thôi thúc ra một đoàn liệt diễm đỡ. Sau cùng hai cái vượn lớn đồng thời phát sinh rít lên một tiếng. Bốn chảo chấm đất, ầm ầm vọt tới. Một tay run nhẹ, hổ báo xài sói bốn hồn bị lấy ra. Hai hai một tổ, miễn cưỡng ngăn cản cuối cùng hai đầu vượn lớn. Thừa dịp phần này khó được thời cơ. Từ ngôn mang theo công chúa nhỏ phi thân nhảy ra vây quanh. Vừa mới lao ra năm đầu bạch trưởng viên vây giết. Từ ngôn trước mặt bỗng nhiên đập tới một vệt bóng đen. Một đầu trước sau núp trong bóng tối tìm kiếm thời cơ yêu linh bạch trưởng viên rít gào mà tới. Trường phong kiếm cùng thanh lân đao tất cả đều ra tay. Liền luyện hồn đều bị vận dụng. Lúc này từ ngôn ngoại trừ Sơn Hà Pháo ở ngoài lại không chống đối yêu linh thủ đoạn. Sơn Hà Pháo đã tới không kịp châm đốt. Chớp mắt đã tới yêu linh vượt lớn tốc độ thật nhanh. Không cách nào bỏ qua Sở Linh Nhi mà phát động dùng độn pháp từ ngôn lập tức lâm vào tuyệt hiểm. Hoàn cảnh, oành, vượn chảo bóp lấy con mồi âm thanh vang lên. Một tiếng kêu rên đồng thời truyền khắp thung lũng. A, Thái Bảo ra, đi mau, bị yêu linh bạch trưởng viên bóp lấy không phải từ ngôn. Mà là từ một bên nhào tới tên béo. Nhìn thấy phì cửu thân ảnh thay mình đỡ được tuyệt hiểm. Từ ngôn sắc mặt lần thứ hai đại biến. Phì cửu, kế vương bát chỉ sau khi quỷ vương môn mập đầu bếp cũng thảm bị đánh giết. Liên tiếp hai vị cố nhân bỏ mình. Để từ ngôn bi thương sau khi càng nổi giận không thôi. Tham niệm là sẽ hại chết người. Sớm ly khai ma la động. Hà tất rơi vào cái chôn thây ở đây kết cục. Không kịp nghĩ nhiều. Thừa dịp phì cửu đỡ được yêu linh. Từ ngôn vội vã thu quay đao về kiếm pháp khí. Lôi kéo Sở Linh Nhi vọt tới quang môn phụ cận. Răng rắc, lớn răng rảo hợp dị hưởng từ đỉnh đầu truyền đến. Làm từ ngôn sắp vọt vào quang môn đồng thời. Lại có một đầu dữ tợn quái ngư xuất hiện ở đỉnh đầu. Mang theo hai vòng huyết luân yêu linh quái ngư. Xuất hiện vô cùng đột nhiên. Liền giống bị người từ trên trời ném đến giống như. Há to miệng cắn tới. Xoạt xoạt, miệng cá cắn thân thể, máu tươi bắn tóe, từ ngôn trên người nhưng không có vết thương. Sở Linh Nhi càng bị bắn tóe một thân vết máu. Ngôn ca đây, đi mau a, quang môn biên giới, Vương Bát chỉ cổ đã bị cắn đứt. Chính là vị này nhỏ bé đến khiến người ta khinh bỉ trúc cơ đệ tử. Thay từ ngôn đỡ được một lần nữa nguy cơ sống còn. Liền đau thương thời gian cũng không có. Ở Vương Bát chỉ tắt thở giống như trong tiếng gầm giống tức giận. Từ ngôn thân ảnh một bước xông vào quang môn. Cùng Sở Linh Nhi đồng thời biến mất ở đáy vực mảnh này trải rộng tuyệt hiểm từ địa. Thông qua quang môn trong nháy mắt. Như đi vào băng hàn triệt cốt màn mưa. Liền hư đan đều khó mà ngăn cản lạnh giá. Nhưng trên người từ ngôn đã biến thành một loại vô hình phẫn nộ. Không biết chính mình thân ở nơi nào từ ngôn đột nhiên ngẩng đầu.